Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, bại Big Mom. Hừ, hừ lạnh một tiếng, theo sát một cổ lực lượng cường đại áp bách trên thân. Vô hình bát ngát, loại lực lượng này, nhìn không thấu, không cách nào trông thấy, thế nhưng là chân chân thật thật tồn tại, không cách nào tránh né. Trực tiếp ảnh hưởng đến tâm linh, giống như ngươi bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Bá vương sắc Haki, Kuma nghĩ đến một loại khả năng. Bá vương sắc Haki, tứ hoàng thứ nhất Salad Linlan thế nhưng là lĩnh ngộ mấy trăm vạn người bên trong mới có thể có. Một người lĩnh ngộ bá vương sắc Haki, nên biết đạo Kuma cũng không có lĩnh ngộ. Đây là bẩm sinh lực lượng. Không cách nào thông qua hậu thiên tu luyện được đến. Tiểu quỷ lại ăn một quyền, nắm đấm rơi, oanh minh lên, phanh, Kuma ngã xuống mặt đất, nhức đầu khổ, một chớp mắt thất thần, ăn luôn nàng đi một quyền. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, lui ra phía sau. Big Mom công kích đã tới, mặt đất vỡ nát, hỏa diễm, lôi điện tàn phá bừa bãi đại địa. Chậm một bước, hắn có thể muốn bị điện giật chết hoặc là thiêu chết. May mắn đồng sự, Kuma tăng cường đề phòng, không thể khinh thường. Lại đến hai quyền, người ngã xuống có thể là hắn. Đến lúc đó, bị tước đoạt mấy chục năm tuổi thọ, coi như bi kịch. Ông, thân thể bắt đầu biến hóa. Kuma trực tiếp toàn lực xuất động. Thức tỉnh, lực lượng đã thức tỉnh. Tất cả lực lượng, không kiêng nể gì cả dùng đến. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm Big Mom, nhe răng cười lạnh, đến ta, thuấn di, ra quyền, bình thản một quyền, nhìn như không có bất kỳ cái gì uy lực. Big Mom biết nói, không thể khinh thường, nàng cảm nhận được uy hiếp. Hai tay khoanh, Prometheus cùng lôi điện rớt xuất hiện trước mắt, chặn đường đến đây Kuma. Vô dụng, hai tay đụng vào hỏa diễm cùng lôi điện, bọn hắn bị bắn ra đến. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Xuất hiện Big Mom trước mắt, Kuma cười lạnh vẫn như cũ. Napoleon, tuân lệnh. Napoleon chờ đã lâu. Biến lớn, công kích, muốn phải xuất kỳ bất ý. Cút ngay, một kiếm rơi xuống, chém vào Kuma trên đầu. Đều không ngoại lệ, bị bắn ra, một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Big Mom kinh ngạc nhìn xem Kuma. Đây là cái gì năng lực? Giả thần giả quỷ, trực tiếp một quyền, bạo lực một quyền, phanh, nắm đấm đối bính, Kuma tiếu dung càng sâu, khóe miệng nhắc tới, người quá coi thường ta, bắn bay à, không. Big Mom kinh ngạc phát hiện thân thể của mình bay, ra ngoài, không sai, nàng bay ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài, một điểm không ngừng lại, rơi xuống đất, lật lăn ra ngoài. Một quyền đắc thủ, Kuma lạnh lùng nhìn xem chung quanh. Ghê tởm, tiểu quỷ, đứng lên Big Mom, lửa giận ngút trời. Nàng không tin tên tiểu quỷ này có thể đánh bay nàng. Nàng thế nhưng là tứ hoàng, làm sao lại bị tiểu quỷ đánh bay? Không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, đi chết đi. Nén giận một quyền, tất cả lực lượng, tập trung một điểm, không tin cũng vô dụng. Bởi vì lần này, người vẫn phải bay ra ngoài. Phanh, Big Mom làm theo bay ra ngoài. Động tác nhất trí, điểm dừng chân, thậm chí là biểu lộ đều giống như đúc. Kuma đứng tại chỗ, nắm đấm bảo trì oanh ra ngoài tư thế. Hắn biết nói, một quyền này cho Big Mom tạo thành không ít thương, hắn cũng không chịu nổi. Ra quyền đồng thời cũng phải thừa nhận trở lại lực lượng. Thức tỉnh là rất khủng bố, nhưng không phải là không có hạn chế. Ghê tởm, phanh, quyền thứ ba, Big Mom làm theo không tin. Ba, rơi xuống đất, chật vật nằm sấp, tứ hoàng Big Mom, không còn là tứ hoàng Big Mom. Nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nàng không thể nào tiếp thu được. Prometheus, lôi điện rớt, mặt trời Prometheus, lôi điện rớt, điên cuồng công kích, trong chốc lát, sấm sét vang dội. Phong hỏa đại tác, phong vân biến sắc, hòn đảo lờ mờ, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy Big Mom bóng lưng, âm trầm bóng lưng, hai con ngươi như quái thú, chiếu xạ đen kịt, sau lưng của nàng là một vùng biển mênh mông, vô cùng vô tận biển cả, vẫn còn tiếp tục lên cao, đó là biển cả sóng, một khi rơi xuống, mảnh này hòn đảo chỉ sợ muốn hủy đi, nàng không thèm để ý, nàng không quan tâm, nàng muốn làm chính là hủy nam nhân ở trước mắt, giết hắn, hết thảy đều sẽ trở lại, biển cả sóng, lan lộn đi, tàn phá bừa bãi đi, hủy diệt a, tất cả mọi thứ, đều sẽ hủy diệt, biển cả sóng lật trời mà lên, phục thiên mà rơi, vừa rơi xuống, bánh gato đảo biến thành nước biển thế giới, tử vong vô số, kêu rên không ngừng, Kuma mắt điếc tai ngơ, hắn đứng trên không trung, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới bừa bộn hòn đảo, biển cả sóng, đối với hắn không có tác dụng, hắn có thể lên không? Một chiêu này, so với rớt còn muốn khiến người ta thất vọng. Người thất sách, Salus Linlan, người thất sách, đáng chết, người làm sao có thể không có chết, người làm sao có thể còn sống. Ta không tin, phẫn nộ đến thẳng dậm chân Big Mom, không tin trước mắt kết quả, nàng muốn hủy diệt tất cả, phong vũ lôi điện, bầu trời, biến thành màu đen nhánh, phong tới, trời mưa lấy, lôi điện lấp lóe, sấm sét vang dội, đen kịt phía dưới, Kuma bên người trôi nổi các loại lôi điện, đụng vào, bạo tác, tất cả lôi điện tìm được phát tiết điểm, điên cuồng tụ tập tới, bất chấp tất cả, lốp bốp, đầy trời lôi điện, biến thành đầy trời màu vàng kim, bạo tạc qua đi, Kuma đứng tại thiên không, y phục trên người càng thêm nát, hắn tình trạng không có biến hóa, thâm thúy hai con ngươi nhìn chằm chằm Big Mom, lộ ra tiếu dung, những này đối ta không dùng. Tất cả năng lượng, tới gần thân thể của hắn, bị từng cái bắn ra đến, căn bản không tổn thương được hắn. Giờ này khắc này Kuma, là vô địch, hắn là vô địch, ngươi, làm sao có thể có loại người này. Cho dù là chết đi dâu trắng, tại nàng một chiêu này phía dưới, cũng không thể nói hoàn hảo không chút tổn hại. Người này, làm sao có thể như thế yêu nghiệt. Big Mom có điểm tâm sợ hãi, lui ra phía sau, nàng nhìn thấy kết quả, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ nàng sẽ thất bại. Đến ta, ngươi cần phải tiếp hảo, ta tới, cúi người, hướng phía dưới, công kích, nắm tay, áp lực pháo cấp tốc bám vào phía trên, 10 tầng, không đủ, tầng 20, còn chưa đủ, tầng 30, đây đã là Kuma cực hạn. Tiếp tục áp xúc xuống dưới, tay của hắn sẽ đoạn, đủ rồi, một quyền này đầy đủ, hắn cần phải làm là, toàn lực oanh ra một quyền này, không thể rỗng, người trốn không thoát, Haki quan sát bắt Big Mom, tại tốc độ của hắn trước mặt, vụng về Big Mom, căn bản không có cơ hội đào thoát, tới gần, rất gần, 50 mét, 30 mét, 25 mét, 20 mét. Mắt thấy khoảng cách một chút xíu tới gần, Big Mom sắc mặt trở nên rất khó coi, tái nhợt không tuyết, bờ môi run rẩy. Ta sẽ không thất bại, ta là tứ hoàng thứ nhất, ta Salus Linlan cho tới bây giờ cũng sẽ không thất bại. Ta là mạnh nhất, 10 mét, 5 mét, liền kém một chút, trong một nháy mắt, Kuma tới gần, nắm đấm, đến, Big Mom duỗi ra quả đấm của nàng, liều chết một quyền. Đây là nàng sau cùng một quyền, tất cả không cam tâm, không tin, phẫn nộ, sinh khí, đều tại một quyền này bên trên, thành bại, nhìn một quyền này, thắng, nàng vẫn như cũ là tứ hoàng, quân lâm biển cả, thua, hết thảy, cũng không có, ầm ầm, một quyền, thiên địa biến sắc, một quyền, hòn đảo chia làm mấy khối, một quyền, nước biển chảy ngược, một quyền. Tiếng kêu rên đình chỉ, yên tĩnh đại địa, chỉ có từng đôi chú ý đôi mắt, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17102, 168. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter,